Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 3713, chương 3678, điên cuồng quyết định. Tiểu Bạch đích thật là Kỳ Sư Sư mang đi. Kỳ Sư Sư đối Tiểu Bạch rất để bụng, cũng không phải là bởi vì Tiểu Bạch thân phận, Đông Cảnh Chi Vương lập tức sẽ chết rồi. Tiểu Bạch có thể hay không đột phá đại viên mãn đều không biết đâu. Đi theo Tiểu Bạch rất có thể không có gì tốt hạ tràng. Kỳ Sư Sư là thật yêu thích Tiểu Bạch. Bình thường đám công tử ca đối nàng đều là nho nhã lễ độ. Trong bóng tối một mực tại lấy lòng nàng. Nàng loại này thiên kim tiểu thư, đối với loại này ngược lại không thích. Tiểu Bạch mặc xác nàng, khơi dậy nàng lòng háo thắng. Chậm rãi cũng phát hiện Tiểu Bạch rất nhiều ưu điểm. Từng điểm trầm mê đi vào, thích Tiểu Bạch, đại yêu thích Tiểu Bạch, vậy dĩ nhiên trăm phương ngàn kế chú ý Tiểu Bạch tình huống. Những năm này Tiểu Bạch đều đang bế quan, Kỳ Sư Sư cũng chỉ có thể chú ý Lục Ly, nàng rất rõ ràng Lục Ly tại Tiểu Bạch trong lòng địa vị. Kia là lại giống phụ thân lại giống huynh đệ cảm giác. Chỉ cần giúp Lục Ly, vậy dĩ nhiên liền có thể thu hoạch được Tiểu Bạch hảo cảm. Lần này thiên loạn tinh vực sự tình, Kỳ Sư Sư một mực rất chú ý. Các nàng gia tộc còn tại thiên loạn tinh vực có nội gian. Bên kia tình huống rất nhanh liền nhận được. Kỳ Sư Sư không muốn nhiều như vậy. Gặp Lục Ly gặp nguy hiểm, nhất là Lục Ly gia nhân gặp nguy hiểm, nàng không hề nghĩ ngợi quá nhiều vụng trộm truyền tống tới Đông Cảnh. Sau đó đi Tiểu Bạch bế quan địa phương, nàng biết Tiểu Bạch bị nhìn chằm chằm gấp, giống như bị Đông Cảnh Chi Vương biết, chắc chắn sẽ không để Tiểu Bạch đi thiên loạn tinh vực. Tiểu Bạch không đi thiên loạn tinh vực, kia nàng cùng Tiểu Bạch tựu không có cơ hội một chỗ, cũng không có cơ hội sóng vai chiến đấu, cho nên nàng khéo léo dụng kế mưu, đem trông coi lão ba lừa gạt đi. Đi vào tìm Tiểu Bạch, nói cho cùng Kỳ Sư Sư cùng Tiểu Bạch không sai biệt lắm. Đều là bị làm hư hài tử, gan to bằng trời, dưới cái nhìn của nàng nàng cùng Tiểu Bạch xuất động, ai dám giết các nàng không thành nàng liền là một cái ngốc bạch ngọt. Cũng không phải là không đủ thông minh, chỉ là kinh lịch khó khăn trắc trở cùng sự tình quá ít. Không biết thế giới này hiểm ác Tiểu Bạch là cái gì tính khí, nghe xong Lục Ly gặp nạn, cái gì đều mặc kệ, trực tiếp xuất quan. Hắn ngược lại là rất thông minh, biết một sáng bị phát hiện khẳng định sẽ bị Đông Cảnh Chi Vương bắt về. Sở dĩ bố trí một phen, lặng lẽ cùng Kỳ Sư Sư truyền tống đi, cưỡng ép ra tiên vực, bằng nhanh nhất tốc độ hướng thiên loạn tinh vực bay đi. Kỳ Sư Sư cũng không có mang quá nhiều hộ vệ, mang theo ba cái đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả. Bất quá ngược lại là có một cái đại viên mãn đi theo. Cái kia đại viên mãn mặc kệ Kỳ Sư Sư sự tình, chỉ là một đường bảo hộ an toàn của nàng. Tiểu Bạch vụng trộm xuất hành một cái đều không mang Kỳ Sư Sư cùng Tiểu Bạch căn bản không biết. Thiên loạn tinh vực giờ phút này là cái gì cục diện? Cũng không biết Khôn Ma cùng Bối Huyền tại nhằm vào Lục Ly. Khôn Ma thế nhưng là liền Đông Cảnh Chi Vương cũng không dám trêu chọc tồn tại. Bọn hắn trước thời gian phi hành 10 ngày, vẫn đại nhân mang tới 10 cái đại viên mãn, coi như muốn đuổi theo trong thời gian ngắn cũng đuổi không kịp. Kỳ Sư Sư thế nhưng là có đỉnh cấp chiến thuyền. Tốc độ rất nhanh, thiên loạn tinh vực bên này vẫn là rất khốc liệt. Mỗi lần qua một tháng bối luân tựu giết 100 vạn võ giả. Thời gian đi qua 5 tháng, thiên Việt thành trên tường thành tất cả đều là đầu người. Đã chu diệt 500 vạn quân sĩ. Hiện tại thiên Việt thành cơ bản cũng không có gì võ giả cư ngụ. Tại cái này cư trú ngược lại là các đại thế lực trinh sát. Còn có một số muốn cùng thiên Việt thành cùng chết sống tử thần thế hệ trước. Cả tòa thành trì đều tràn ngập một cỗ nồng đậm mùi máu tươi. Trên tường thành đầu người rất nhiều con mắt đều trợn trừng lên. tản mát ra thi sú. May mắn bên này có một ít quân sĩ, nếu không bốn phía thương ưng phi đến, những người này đầu đều sẽ bị điêu đi. Cái này 500 vạn võ giả bên trong có bộ phận là Lục Minh đệ tử. Lê Hoàng đi chọn lựa lúc, mỗi lần đều sẽ chọn 1 vạn Lục Minh đệ tử. Bối Luân cũng ngầm cho phép việc này. Lục Ly không có bất kỳ cái gì đáp lại. Hắn tự giết một nhóm Lục Minh đệ tử. Nhìn xem Lục Minh đệ tử có hay không biện pháp liên hệ Lục Ly. Bối Luân có chút đau đầu. Lục Ly đến cùng đang làm cái gì? Vì cái gì không sử dụng chủ thần khí a? Chẳng lẽ Lục Ly cũng bị khốn trụ? Thân bất do kỷ, nếu quả như thật là như vậy, vậy hắn bên này giết lại nhiều Lục Ly cũng không biết a. Hắn dạng này giết tiếp có ý nghĩa gì? Toàn bộ giết sạch. Lấy cái gì áp chế Lục Ly đâu? Ngoài ra còn có Lục Ly thân nhân. Bên này đã thẩm Vũ Hoàng bọn hắn rất nhiều lần. Mạc Hoàng mấy cái trực hệ hậu đại đều siêu hồn giết chết. Đồng dạng không có biết rõ ràng. Lê Hoàng phái ra rất nhiều tử thần trưởng lão trinh sát đuổi theo cha. Đồng dạng tìm không thấy. Đương nhiên rất nhiều trinh sát đi tìm kiếm cũng là ứng phó xong việc. Rất nhiều cái vốn không muốn đi thật lòng tìm. Tìm tới Lục Ly tộc nhân lại có chuyện tốt sao? Quay đầu khẳng định bị thanh toán. Coi như Lục Ly bị giết, đồng dạng sẽ bị tử thần chung với Lục Ly thế lực thanh toán. Bên này không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Bối Huyền bên kia cũng có chút bực bội. Thời gian đều đi qua không sai biệt lắm hơn 1 năm. Khôn Ma bên kia hắn vào xem thoáng cái, còn không có bất luận cái gì động tĩnh. Một mực tại quan sát thần văn. Xem tình huống không có vài chục năm một cái thiền điện đều không phá nổi. Lục Ly không có sử dụng chủ thần khí. Vậy khẳng định là có nguyên nhân đặc biệt. Hoặc là hắn chỗ địa phương không vận dụng được chủ thần khí. Hoặc là liền là Lục Ly tại làm cực kỳ chuyên chú sự tình. Tỷ như đang tiếp thụ băng hậu truyền thừa. Đương nhiên, Lục Ly một cái thánh hoàng sơ kỳ, coi như đạt được băng hậu truyền thừa. Có Khôn Ma tại cái này, Bối Huyền cũng không e ngại. Hắn sợ là sợ Lục Ly bế quan một cái mấy chục năm. Sau đó Khôn Ma 30 năm còn tìm không thấy Lục Ly. Đến lúc đó Khôn Ma vừa đi, hắn tự trợn tròn mắt. Đến lúc đó sợ là sẽ phải bị Đông Cảnh Chi Vương cho xé a. Chỉ là hắn có thể làm sao đâu, hắn chỉ có thể tiếp tục đau khổ chờ đợi. Hắn gần nhất tâm tình trở nên nôn nóng bất an. Có mấy cái đại tộc tộc vương còn muốn gặp hắn, đều bị hắn một bàn tay cho chụp chết. Không còn có tộc quần tộc vương dám đến quấy rầy hắn. Tộc vương, hắn cư trú trong sân. Một cái đại viên mãn đi đến. Đây là Bối Huyền đằng sau triệu tập tới. Hắn điều tập 5 cái đại viên mãn tới. Bởi vì hắn muốn ở chỗ này muốn nán lại một đoạn thời gian. Hắn sợ Đông Cảnh Chi Vương nổi điên không thể không phòng. Đây là Bối gia một cái đại viên mãn. Tên là Bối Ương. Bối Ương đi đến về sau, sắc mặt có chút ngưng trọng nói ra. Vừa mới nhận được tin tức, Đông Cảnh Chi Vương nhi tử Lục Tiểu Bạch, còn có Huyền Cảnh tiểu công chúa Kỳ Sư Sư vụng trộm sờ sờ rời đi Đông Cảnh, hướng Thiên Loạn Tinh Vực bay đi. Sau đó vẫn lão quái mang theo 10 cái đại viên mãn đuổi tới. Nhưng hẳn là đuổi không kịp Lục Tiểu Bạch. Bọn hắn có thể đều sẽ đi Thiên Loạn Tinh Vực. Ừ, Bối Huyền trong mắt hàn quang lóe lên, trầm giọng nói ra. Không tốt, Bối Luân bọn hắn muốn xảy ra chuyện. Không đúng loại cục diện này lời nói, lão thôn thiên thú có thể đều muốn vụng trộm theo tới. Lão thôn thiên thú đối với đứa con trai này bảo bối không được. Ta cùng Khôn Ma ở chỗ này, hắn làm sao có thể yên tâm? Bối Ương trên mặt lộ ra vẻ ưu sầu nói ra. Để đại trưởng lão rút lui trước, Kim Nghiêm bọn hắn chết thì đã chết. Không quan trọng, không vội. Bối Huyền trong phòng chậm rãi dạo bước. Hắn trầm ngâm, cau mày. Hắn trong phòng đằng đẵng đi vòng vo hơn 1 canh giờ. Trong mắt của hắn đột nhiên lộ ra vẻ điên cuồng chi sắc. trầm giọng nói ra, kế hoạch cải biến, để Bối Luân đem những con tin kia toàn bộ mang đến bên này. Đem Lục Tiểu Bạch dẫn tới bên này. Dẫn tới bên này, Bối Ương có chút kinh ngạc hỏi. Lục Tiểu Bạch vừa đến, kia vẫn lão quỷ bọn hắn khẳng định sẽ đến bên này a. Đến lúc đó Đông Cảnh Chi Vương có thể cũng muốn đến bên này. Tộc Vương, dạng này có thể quá mạo hiểm hay không? Không mạo hiểm sao có thể có thu hoạch, Bối Huyền nhếch. Miệng cười một tiếng, có chút lạnh lẽo, hắn nói ra, bí mật đi liên hệ Nam Cảnh Chi Vương cùng Tây Cảnh Chi Vương. Liền nói ta cùng Khôn Lão Ma quyết định liên thủ diệt Lão Thôn Thiên Thú. Hỏi bọn họ một chút có muốn hay không báo thù rửa hận. Muốn báo thù lập tức chạy đến Thiên Vũ Tinh Vực. Ngoặc kép, bên ngoài mở hội mấy ngày. Không có cách nào gõ chữ. Sau khi trở về bổ sung, sắp đại kết cục, sự tình còn nhiều. Đau đầu thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.